khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 144, ảnh trong gương khiêu chiến đã mở ra. Góc truyện audio.com. Hạ Nguyên vẫn chưa như là người chơi khác một dạng, trực tiếp điểm kích biểu tượng. Hắn thế mà hướng về một chỗ phương hướng đi tới. Hạ Nguyên muốn nhìn một chút nơi này biên giới đến cùng ở nơi nào. Đi ra mấy chục mét về sau, Hạ Nguyên cảm giác cho dù là hắn vẫn tại đi về phía trước động lên, nhưng vị trí giống như căn bản không có phát sinh biến hóa chút nào. Sau lưng hai cái biểu tượng khoảng cách căn bản không có biến hóa. Đương nhiên, cũng có thể là hai cái biểu tượng đi theo hắn di động. Hạ Nguyên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bỏ đi muốn tìm kiếm cái không gian này ý nghĩ. Một lần nữa đi đến hai cái biểu tượng phía trước. Hắn nghĩ nghĩ, điểm kích tiểu tháp bộ dáng biểu tượng. Trước mắt lần nữa hoa một cái. Hắn cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Lần này là một cái màu đen không gian. Phía trước có hai cái kiến trúc nhỏ. Một cái võ đài nhỏ. Một cái tiểu tháp. Nghĩ nghĩ. Hạ Nguyên lựa chọn võ đài nhỏ. Ngài đã chọn chọn sân thi đấu hình thức. Bởi vì không có lựa chọn đối thủ. Phải chăng mở ra ảnh trong gương khiêu chiến? Ảnh trong gương khiêu chiến. Quảng cáo. Hạ Nguyên nhíu nhíu mày. Lại là tên xa lạ. Bất đắc dĩ thở dài. Hạ Nguyên mặt không thay đổi nói ra. Mở ra đi. Sân thi đấu hình thức một lần thu phí 100 linh tinh. Phải chăng tiếp tục? Hạ Nguyên cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Thế mà còn phải thu lệ phí. Bất quá 100 linh tinh đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn gật đầu. Tiếp tục. Mở ra thành công. Địa đồ thêm lại thành công. Ảnh trong gương sinh ra thành công. Tiến hành địa đồ truyền tống. Cảnh tượng trước mắt lóe lên. Hạ Nguyên phát hiện mình thế mà đã thân ở tại một chỗ núi lửa khu vực. Tu vi của hắn đã kinh biến đến mức cùng trong hiện thực một dạng. Ở xung quanh hắn, khắp nơi trên đất đều là chảy xuôi dung nham. Vô tận hỏa diễm ở trên mặt đất vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiêu đốt lên. Nếu không phải biết được đây là tại trong không gian ảo, Hạ Nguyên căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh. À, đây là vật gì? Hạ Nguyên bỗng nhiên chú ý tới cửa sổ trò chơi góc trên bên phải vị trí. Có một cái thương thành bộ dáng biểu tượng. Hắn có chút hiếu kỳ điểm một cái. Nhất thời, trước mắt xuất hiện một đạo hơi mờ màn ánh sáng. Màn sáng phía trên là vô số vũ khí tin tức. Còn có cùng cảnh giới tin tức tương quan. Đương nhiên, đây đều là miễn phí. Nghĩ nghĩ, Hạ Nguyên lựa chọn một thanh thiên cấp đại đao. Trong tay ước lượng, coi như thuận tay. Phải chăng bắt đầu ảnh trong gương khiêu chiến? Trước mắt xuất hiện dạng này một đạo tin tức. Vâng, Hạ Nguyên trả lời. Theo thanh âm hắn rơi xuống, trước mắt không gian bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Nói đạo quang mang hội tụ ở này, không ngừng phác họa lấy. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, một cái khác tay cầm thiên cấp đại đao. Hạ Nguyên, trống rỗng xuất hiện. Cái này, Hạ Nguyên, không chỉ có cảnh giới cũng là vấn đạo đỉnh phong. Thậm chí thân bên trên tán phát khí tức cũng cùng nguyên bản Hạ Nguyên giống như đúc. Quảng cáo, nhìn lấy mới xuất hiện. Hạ Nguyên đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó cũng là nồng đậm hưng phấn. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là ảnh trong gương hình thức sao. Quả thật là thú vị. Cũng không biết cái này cái gọi là ảnh trong gương. Cùng ta thực lực có phải thật vậy hay không giống nhau như đúc. Thanh âm chưa dứt, Hạ Nguyên đã một chân thực sự trên mặt đất. Giống như một đạo huyễn ảnh giống như nhảy ra. Mặt đất từng khúc nứt toác. Nóng rực tinh hồng lòng đất dung nham từ dưới đất cuồn cuộn mà ra. Chết! Hạ Nguyên thân hình cùng kính hướng phía trước xuất hiện. Một đao chạm rơi. Chấm! Ảnh trong gương sắc mặt đạm mạc vô cùng. Lại trong phút chốc làm ra phản ứng. Cầm đao! Ngang lúc! Ầm! Chói tai tiếng va chạm vang lên. Mênh mông linh lực ba động hướng bốn phía tiêu tán. Ầm ầm, tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới. Bốn phía vô số núi lửa tất cả đều bạo phát. Đỏ thẫm dung nham dường như màn trời. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.